Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195 săn giết rừng rậm 6. Chương 195 săn giết rừng rậm 6 thét chói tai gà. Đường khoảng cách săn giết mục tiêu một cây số thời điểm sẽ phát ra tiếng kêu nhắc nhở người nắm giữ. Khoảng cách càng gần tiếng kêu càng thường xuyên hơn nữa, thanh âm càng cao. Chẳng phân biệt ngày đêm, Hạ Tịch tùy tay đem khăn tay ném đi ra ngoài. Nơi tay khăn chậm gì gì bay xuống thời điểm lại vội vàng giang hai tay tiếp được, khăn tay rơi vào lòng bàn tay. Trong đó một góc nhọn nhọn, như là mũi tên giống nhau, chỉ vào một phương hướng, Hạ Tịch bĩu môi ba. Lại đem khăn tay thu hồi trong túi, khăn tay tác dụng nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng bởi vì săn giết mục tiêu vẫn luôn sẽ di động, mà đem khăn tay ném văng ra chỉ có thể chỉ dẫn lúc ấy săn giết mục tiêu nơi vị trí. Cho nên tìm người cũng không có như vậy phương tiện, huống chi buổi tối còn không thể dùng. Hoàn toàn ngăn chặn người chơi ngủ thời điểm, dễ dàng bị tìm được khả năng, đương nhiên. Cũng không thể nói cái này vật phẩm công năng liền hoàn toàn vô dụng, có cái tìm kiếm phương hướng. Tổng so không có muốn hảo, đến nỗi cái này thét chói tai gà công năng. Hạ Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua so với chính mình bàn tay còn muốn tiểu một chút mini thét chói tai gà, nàng quả thực hoài nghi. Này rốt cuộc là dùng để trợ giúp người chơi tìm được săn giết mục tiêu, vẫn là dùng để nhắc nhở săn giết mục tiêu có nguy hiểm tới gần, 1000m trong phạm vi liền sẽ bắt đầu kêu, ly đến càng gần kêu thanh âm còn càng cao, tần suất cũng sẽ nhanh hơn. Này không rõ ràng là ở nhắc nhở đối phương có người lại đây chú ý phòng bị sao? Hạ Tịch đem thét chói tai gà nhét vào trong túi, cúi đầu nhìn nhìn phía dưới tình huống. Lúc này Triệu Lỗi đã từ hoảng không chọn lộ mà chạy loạn biến thành vẻ mặt tuyệt vọng mà nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn biết rõ hắn vị trí bị thật khi cùng chung, bất luận hắn chạy tới nơi nào đều sẽ bị người chơi khác phát hiện, nhưng hắn lại không biết người chơi khác ở nơi nào, căn bản vô pháp hữu hiệu tránh né, nói không chừng bởi vì hắn tùy tiện chạy loạn, ngược lại sẽ càng mau đụng vào nào đó người chơi, kia hắn liền thật sự ly chết không xa. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng còn không bằng đãi tại chỗ an toàn một chút. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là chờ đến một giờ qua đi, chỉ cần một giờ qua đi, còn không có người chơi tìm được hắn, hắn vị trí không hề thật khi cùng chung, hắn liền an toàn. Triệu Lỗi nhéo nắm tay tạp một chút đầu mình, tức giận đến thẳng thở dài, rất là hối hận lúc ấy dùng bật lửa thiêu hủy một khối khăn tay. Hắn hẳn là nghĩ đến có thể làm người chơi nhìn thấy sở hữu khăn tay đều ở nơi đó, này bản thân chính là một cái bẫy. Phía trước nữ nhân kia đều không có phá hư mặt khác khăn tay, khẳng định là bởi vì đoán được điểm này, cố tình hắn lúc ấy xem nhẹ này đó. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Hạ Tịch nhìn thoáng qua bản đồ bên cạnh đếm ngược, khoảng cách Triệu Lỗi thật khi vị trí cùng chung kết thúc còn có 40 mấy phút, đều qua đi hơn 10 phút, còn không có người chơi lại đây. Những người này liền không thể chạy nhanh lên sao? Theo lý thuyết mọi người yêu cầu đi trước cái thứ nhất mục đích địa đều là nhà gỗ. Triệu Lỗi vị trí lại vừa lúc ở nhà gỗ phụ cận. Người chơi khác căn bản không cần thay đổi lộ tuyến, trực tiếp dựa theo nguyên bản lộ trình đi là được. Hơn nữa bởi vì hai cái mục tiêu phương hướng nhất chí, không có khả năng có người chơi vì hoàn thành cá nhân nhiệm vụ mà từ bỏ cái này treo giải thưởng nhiệm vụ đi. Tuy rằng này phiến rừng sâu thật sự rất lớn, nhưng mỗi cái người chơi lạc điểm bất đồng, tổng nên có như vậy mấy cái ly đến gần một ít a, như thế nào đều hơn 10 phút còn không có người đến đâu. Liền tính không thể phi, không có nàng nhanh như vậy, cũng không thể như vậy chậm đi. Liền ở Hạ Tịch lộ ra ghét bỏ biểu tình thời điểm, rốt cuộc cách đó không xa xuất hiện một chút động tĩnh. Cùng lúc đó, Triệu Lỗi vẻ mặt khẩn trương mà đứng lên. Tấu chương xong, hết chương.